Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 093, buổi tối liền biết rồi. Miêu Trấn gần nhất nhìn như bình tĩnh, nhưng Linda trở thành nghị viên trước một ngày buổi tối nghĩa trang phát sinh sự. Cho Thường Uy lại một lần nữa vang lên cảnh báo. Tuy rằng những cương thi kia không đáng sợ, nhưng đầu mối đã bắt đầu hiển hiện. Vì ứng đối, rất nhiều thứ đều phải muốn đăng lên nhật báo. Tỉ như liên quan với hỏa, cái viên này phù văn tất cả ảo diệu vận dụng. Khuya ngày hôm trước, những cương thi kia liền để Linda cảm nhận được súng ống vô lực. Cần phải đánh nát đầu mới chết, còn không bằng dùng nắm đấm. Mà Thường Uy nhìn thấy là những cương thi kia trong đầu cái kia một tia âm khí tùm sức mạnh. Nếu như chấn với hỏa, phù văn ảo diệu vận dụng đến vũ khí trên, tùy tiện chém chỗ nào, tuyệt đối chém một cái chết một cái. Thường Uy vốn định chờ mình lên cấp thân thần, suy nghĩ thêm pháp khí hoặc pháp bảo sự. Nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải sớm. Hắn hiện tại tuy rằng luyện không ra pháp bảo, nhưng pháp khí vẫn là có thể. Càng là liên quan với hỏa, cái viên này phù văn vận dụng, nguyên lý rõ ràng trong lòng. Hắn quyết định ngay ở này một hai ngày, lấy này phù văn làm trụ cột, luyện chế vài món pháp khí, dùng để cho Linda, Enzo, Samantha các nàng phòng thân giết địch tác dụng. Vật liệu đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết thông qua vận tải công ty con đường. Khoảng thời gian này Thường Uy mua không ít ngũ kim vật liệu. Bên trong bạc đồng thiết tích lượng khá lớn, hoàng kim cũng mua một chút. Ba người phụ nữ là Thường Uy trợ thủ, phải tăng mạnh vũ lực. Enzo cùng Linda hai cái trường xuân công luyện có tư có vị. Samantha thì lại còn chưa bắt đầu, nhưng bất luận nàng lựa chọn thế nào, Thường Uy đều đã quyết định đem trường xuân công truyền cho nàng. Tuy rằng bản thân nàng luyện khả năng liền phương pháp đều không sờ tới, thế nhưng cái lời dẫn, đúng không? Cũng may Linda nhậm chức nghị viên sau, Thường Uy trọng trách tùng hoạt không ít. Hắn hiện tại có càng nhiều khi cùng tinh lực đặt ở chuyện quan trọng hơn mặt trên. Miêu Trấn theo Thường Uy nông trường vận chuyển, bầu không khí là càng ngày càng tốt. Đây là hiển nhiên, các loại tăng lên cư dân cảm giác hạnh phúc cơ sở xây dựng. Các loại cư dân phúc lợi đều là Miêu Trấn trật tự to lớn nhất bảo đảm. Điểm này Thường Uy đã hoàn thành bố cục, thành tựu trợ thủ, Linda giúp hắn duy trì loại này bố cục, để Miêu Trấn càng ngày càng ôn hòa, mọi người càng ngày càng an bình. Đối với Thường Uy mà nói, điều này rất trọng yếu. Ma quỷ hoặc là thần linh, Miêu Trấn an bình cũng hoặc là hỗn loạn, đối với bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Cái gọi là thời loạn lạc sắp tới, ắt sẽ có yêu nghiệt, thịnh thế nhân đạo thì lại thần ma tránh lui. Càng là cảm thấy cần bọn hắn liền càng cường đại, càng là không cần bọn họ liền càng nhỏ yếu hơn. Cái gọi là thần linh ma quái, đa số loại này, trừ phi là thiên địa từ nhỏ thần linh, bằng không đều được này hạn. Đối với điểm này, Thường Uy rõ ràng trong lòng. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn thì có liên quan tạp thư ghi lại, tiên môn mở rộng đất đai biên giới sẽ gặp phải các loại thế giới khác nhau, bên trong cũng có cái gọi là thần linh hoặc ma quỷ chúa tể tất cả thế giới. Đối phó bọn hắn đơn giản nhất tối thuận tiện biện pháp đều là tuyên chư với chúng. Thường Uy nên cảm tạ đúc hắn thiêu hủy giáo đường. Mặc dù giáo đường cung phụng không phải dưới nền đất thần linh ma quái, nhưng cũng có thể xây dựng thần bí bầu không khí. Bình thường thế giới nên tận lực duy trì bình thường, khiến mọi người rời xa thần bí cùng thần linh tín ngưỡng, mới có thể trình độ lớn nhất rời xa thần linh ma quái khống chế. Đồng thời lấy nhân đạo rộng lớn, tận lực trấn áp thần linh ma quái. Nhưng dưới nền đất tồn tại gặp phản kháng, Trứng đen trấn áp cũng không tuyệt đối nghiêm mật, vì lẽ đó ở trấn áp về sức mạnh thăng thời gian, đang không có tuyệt đối trấn áp lại trước, bọn hắn gặp đem hết toàn lực đến phản kháng, làm ra các loại thần bí sự kiện, khiến mọi người nghi thần nghi quỷ, do đó khiến bọn hắn thu hoạch được lực lượng. Thường Uy muốn làm, chính là đem những này thần bí sự kiện tận lực cùng bình thường thế giới ngăn cách. Coi như thật bại lộ món đồ gì, cũng phải lấy khoa học phương thức giúp đỡ giải thích lại như rất nhiều đến gần khoa học tiết mục. Bất kể hắn là cái gì thần quái, trước tiên ăn cái trước khoa học tên tuổi lại nói, thành tựu xử lý thần bí sự kiện người, cùng người biết chuyện Angel, Linda cùng Samantha, các nàng cần phải có tương ứng bảo đảm. Buổi trưa trước, Thường Uy cùng Samantha tan tầm đi đến Angel quán rượu. So với Ross lúc, trong tửu quán càng náo nhiệt, thị chính ban bố các loại phúc lợi, làm cho các cư dân sinh hoạt áp lực lớn giảm. Bởi vậy, càng nhiều người có càng nhiều nhàn còn lại thời gian tới nơi này tiêu khiển. Vưu Thường Thị nông trường rau dưa bắt đầu cung cấp, mặc dù bán sỉ thị trường cũng có bán, nhưng quán rượu bầu không khí nhưng là chỗ nào cũng không sánh được. Angel bởi vì còn muốn chú ý nông trường thu thập công việc, thêm vào quán rượu bởi vì khách mời tăng nhanh, lượng công việc tùy theo tăng lên. Angel không thể không tuyển mộ một cái chủ quán cùng hai cái người phục vụ. Cùng tửu khách các thực khách chào hỏi, Thường Uy quen thuộc trước sau như một. Một chén whisky, Samantha nhưng là nước trái cây, có điều nàng yêu thích nho chấp. Nơi này bầu không khí rất tốt. Samantha nhấp khẩu nước trái cây, cười nói, ta nhớ rằng trước đây ta vị trí trấn nhỏ, xem rượu như vậy quán, mỗi ngày không đánh mấy chiếc, không câu lưu mấy cái, ngược lại không bình thường. Thường Uy cười nói, đánh nhau ẩu đả có ý gì? Đại gia ôn hòa nhã nhặn, uống ngút rượu, nói chuyện phiếm, không thơm sao? Samantha nói, rất thơm, vì lẽ đó cũng rất nhàn. Đồn cảnh sát 3-5 ngày tiếp không tới một cái báo cảnh điện thoại. Cái kia khuya ngày hôm trước thế nào? Nhàn không nhàn? Thường Uy nói, ây, Samantha mím mím miệng, vẫn được, buổi chiều ngươi chuẩn bị làm gì? Nàng đột nhiên hỏi, vẫn là ở văn phòng cảnh sát ngồi cả buổi trưa? Thường Uy lắc lắc đầu, ta đến cho các ngươi chuẩn bị một vài thứ. Thả xuống ly rượu, đi thôi, đi chỗ nào? Samantha uống cạn nước trái cây, đuổi theo ra đến, đi ta trước nơi ở cũ, cũng chính là Angel nhà sát vách. Samantha nói, ngươi dự định chuyển về đến? Không, Thường Uy lắc lắc đầu, chỉ là có chút sự muốn ở nơi đó xử lý, đồ vật muốn ở nơi đó chuẩn bị. Hiện tại nơi ở, đại gym nhà trước đây biệt thự, bởi vì sát bên nông trường, thường thường xe đến xe hướng về, thêm nữa nông trường mười mấy công nhân ra vào, ngược lại mất thanh tịnh, ngươi muốn vì chúng ta chuẩn bị cái gì? Lên xe, thắt dây an toàn, Samantha vẫn là không nhịn được hỏi lên, buổi tối ngươi liền biết rồi. Buổi tối, Samantha đánh Thường Uy một hồi. Đừng đùa được rồi, không đùa giỡn, một đường đi đến nguyên lai nhà. Thường Uy xuống xe, cùng Samantha phất phất tay. Hiện tại là 12 giờ trưa, buổi chiều 4-5 điểm ngươi tới, đến thời điểm liền biết ta cho các ngươi chuẩn bị cái gì. Ta rất chờ mong. Samantha trợn mắt, khinh bỉ, lái xe hướng về cách đó không xa nàng nhà mà đi. Tiến vào sân, Thường Uy thẳng đến hậu viện, đi đến phòng dưới đất. Phòng dưới đất bên trong hiện tại ngoại trừ bộ kia kiểu cũ tủ lạnh, nguyên bản đồ cũ cái gì, tất cả đều vứt tiểu thế giới xử lý xong. Tủ lạnh đặt ở góc phòng dưới đất trung gian, bây giờ bày một cái cao bằng nửa người lô, còn có ngũ kim các một đống. Lô là Thường Uy khoảng thời gian này tới nay đối với người máy nguồn năng lượng hạt nhân bước đầu thành quả nghiên cứu, nhưng cũng không tính thành công, chỉ chiêm một ít da lông.